Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1743, thất hồn tán. Trong chớp mắt, Lão Hoa, Bạch Triển, Lão Lý còn có Tiết Tiểu Thất liền từ hai vị lão gia tử ở cái gian phòng kia trong phòng chạy vội ra. Ta đứng tại cửa viện, bọn họ đứng tại cửa phòng khẩu. Vài đôi nóng bỏng hai mắt nhìn nhau, sau đó liền nhìn nhau cười một tiếng. Ta mở ra ôm ấp, đi theo này lão ca mấy cái nhau nhau đến rồi một cái to lớn ôm. Trước kia bất kể thế nào, mấy người chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đừng quản khó khăn dường nào gian nan hiểm trở. Mấy ca cùng một chỗ rồi sẽ có biện pháp, có thể chịu nổi. Thế nhưng là lần này, bởi vì Lý Siêu sự tình, ta là triệt để đẫm máu, tứ cố vô thân, mờ mịt bất lực, không chỗ nương tựa, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đoạn đường này đào vong không biết nhiều vất vả, hơn nữa đối mặt tam phương thế lực truy sát, kia một khoảng thời gian cơ hồ là ta nhất là tuyệt vọng ngày. Thế nhưng là tại thời khắc này, làm ta nhìn thấy những này lão huynh đệ thời điểm, hết thảy tất cả không nhanh toàn diện đều biến mất không thấy. Thời gian dài như vậy, chính là đặc biệt nghĩ bọn hắn, tất cả mọi người là kích động không được. Hòa thượng phá giới đầu tiên hướng phía ngực ta đến rồi một quyền. Nói, tiểu cửu, ngươi khả năng a, mạng thật to lớn, nhiều người như vậy truy sát ngươi. Người cũng có thể còn sống trốn về đến, còn đi bảo đảo tìm Chu Nhất Dương Tiêu Giao sung sướng một phen. Kia tiểu tử có hay không cho ngươi tìm mấy cái đại dương mã a? Lúc nói lời này, Lão Hoa còn tiện hề hề hướng phía ta nháy mắt ra hiểu. Vẫn là bộ kia rất là muốn ăn đòn như cũ. Đây chính là ta quen thuộc Lão Hoa, một chút đều không thay đổi. Sau đó Bạch Triển cũng tới trước nói, tiểu cửu ca, ngươi xem như trở về. Trước mấy ngày, Nhất Dương ca gọi điện thoại tới nói cho chúng ta biết. Ngươi làm Long Hổ Sơn hình đường người mang đi, chúng ta đều kích động không được. Nếu không phải Lão Lý ngăn đón, mấy người chúng ta đi sớm Long Hổ Sơn cướp người đi. Bất quá về sau, Chu Nhất Dương lại gọi điện thoại tới. Nói cao tổ ra đi qua một chuyến, đem người tòng Long Hổ hình đường thất lão trong tay lại đoạt trở về. Còn hung hăng dạy dỗ bọn họ một phen, chính là quá hả giận. Ha ha, ta nếu là không ngăn cản mấy cái này khốn nạn, bọn họ không biết còn có thể xông ra loạn gì ra tới. Long Hổ Sơn bất kể nói thế nào, cũng là ngàn năm đạo môn, bên trong cao thủ nhiều như mây. Chúng ta đi cũng bất quá là tặng đầu người, một chút không dùng được. Mấy lần trước bọn họ liền la hét muốn đi xuyên tỉnh cứu người. Ta cũng cho cản lại, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, giống như có một cái âm thầm địch nhân, muốn để chúng ta mấy ca tất cả đều đưa vào chỗ chết. Nếu như chúng ta lỗ mãng làm việc lời nói, sẽ chỉ làm sự tình biến càng thêm hỏng bét. Lý Bán Tiên nói. Ta nhẹ gật đầu, nói, không sai, Lão Lý làm rất đúng, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, may mắn có Lão Lý ngăn đón đại gia, bằng không sự tình sẽ biến càng hỏng bét, đừng quản nói thế nào, bởi vì ta chuyện, làm chư vị huynh đệ đều quan tâm, tiểu cửu ở đây cúi đầu, nói, ta liền trịnh trọng việc hướng phía mấy người bọn hắn thi lễ một cái. Như vậy vừa đến, ngược lại là làm mấy người bọn hắn có chút xấu hổ đến. Tiết Tiểu Thất lúc này cũng đi tới, cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn qua. Nói, tiểu cửu, lần này ngươi không có bị thương chứ? Không có, êm đẹp, chuyện gì cũng không có. Ta cười nói, sau đó hướng phía Tiết Tiểu Thất sau lưng nhìn lại. Phát hiện Chu Linh Nhi liền đứng tại Tiết Tiểu Thất đằng sau. Cười nhẹ nhàng nhìn ta, làm ta nhìn về phía nàng thời điểm, nàng còn hướng về phía ta khẽ gật đầu. Đã lâu không gặp, này muội tử là càng ngày càng dễ nhìn, làn da không còn như là lấy trước kia tái nhợt, mà là trong trắng lộ hồng, cùng tỏ ra động lòng người rồi không ít. Không thể không nói, Tiết Tiểu Thất chính là có phúc lớn. Đám người hàn huyên một phen, ta ngay sau đó cắt vào chính đề, nhân tiện nói, Tiểu Thất ca, ta nghe Tiết Thúc nói núi Thanh Thành đưa tới Nhạc Cường hôm nay tỉnh lại. Có phải thật vậy hay không? Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, bất quá rất là suy yếu. Tỉnh lại sau, chỉ thanh tỉnh mười mấy phút, sau đó lại đã ngủ mê man. Hai vị lão gia tử nói, lần tiếp theo tỉnh lại, đoán chừng muốn tới buổi tối, chí ít có thể thanh tỉnh một giờ. Tiếp qua cái 7-8 ngày quang cảnh, người mới có thể đủ khôi phục bình thường. Tiết Tiểu Thất nói, đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Ta vừa nói, liền kêu gọi một đám người chờ hướng phía trong phòng đi đến. Sau đó liền nhìn thấy trong phòng ngồi ngay thẳng hai vị giống như thần tiên lão gia tử. Nhìn tinh thần đầu nhi rất tốt. Sau đó liền tiến lên cho hai vị lão gia tử được rồi đại lễ. Hai vị lão gia tử rất là cao hứng, làm ta đứng lên tới. Lúc này, ta liền nói, hai vị lão nhân gia, đoạn thời gian trước, ta làm núi Thanh Thành người đem một người đưa tới, tìm hai vị lão nhân gia trị liệu. Người này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có hai vị lão nhân gia có thể y tốt. Chỉ là không biết người này rốt cuộc là bệnh gì chứng. Vì sao khó như vậy y đâu? Tiết Càn Khôn lão gia tử lúc này liền nói. Đứa nhỏ này trên người bên trong là một loại kỳ độc. Đương kim đã tuyệt tích. Hẳn là gọi thất hồn tán. Vô sắc vô vị. Càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Thuộc về một loại độc dược mạn tính. Chúng loại độc này người. Nếu như trong vòng 7 ngày không chiếm được cứu chữa lời nói. Chỉ có thể là một con đường chết, làm người đưa tới thời điểm, đã làm chậm trễ tốt nhất cứu chữa thời cơ. Huynh đệ chúng ta hai người đành phải dùng quỷ môn thất thập nhị châm. Tạm thời đêm này trên người độc tính khống chế lại, dương cung mà không phát, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Giờ này ngày này cuối cùng là tỉnh lại, cũng là đứa nhỏ này mạng lớn. Ta lần nữa cảm tạ hai vị lão nhân gia, nói, không dối gạt hai vị lão nhân gia, tiểu cửu bị người hãm hại, bị nói xấu giết đương kim long hổ sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân con trai độc nhất. Cũng chỉ có người này có thể giúp tiểu cửu làm chứng. Điều tra ra rốt cuộc ai là chân chính thủ phạm, nếu như người này chết rồi, ta cả một đời cũng không thể rửa sạch hiềm nghi. Chúng ta Tiết gia thế đại làm nghề y, đừng nói là ngươi để cho người ta đưa tới người, cho dù là một cái cùng Tiết gia không có liên hệ chút nào người, Tiết gia cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ, cũng không cần nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Hiện tại đứa bé kia ngay tại sát vách trong phòng, ngươi lại đi xem một chút đi, bất quá phải chờ tới buổi tối mới có thể tỉnh lại. Tiết Tế Thế lão gia tử nói, ta lên tiếng, chợt đứng dậy, sau đó dẫn một đám người hướng phía phòng cách vách đi tới. Rất nhanh liền thấy được Nhạc Cường, nằm tại một cái giường bên trên, khuôn mặt tiều tụy, cả người đều chịu tầm vài vòng. Đến bây giờ, trên người hắn còn cắm rất nhiều ngân châm, chính từ Tiết Tiểu Thất ra ra cẩn thận chăm sóc, người chỉ cần có thể sống. Ta tẩy thoát hiềm nghi cơ hội liền sẽ rất lớn. Giờ phút này nhìn thấy Nhạc Cường êm đẹp. Ta cũng yên lòng. Nhạc Cường cũng là một cái không tệ bằng hữu. Lúc trước đi cùng với ta đối phó kia du thi thời điểm. Cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Đối ta càng là kính trọng có thừa. Ta đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Xem hết Nhạc Cường sau. Kia Tiết Mãn Đường lão gia tử liền để chúng ta từng người rời đi. Sợ quấy rầy đến Nhạc Cường nghỉ ngơi. Nói chờ hắn tỉnh lại sau. Sẽ thông báo cho chúng ta. Thế là đám người liền rời đi. Ngay tại trong sân vừa uống rượu một bên chờ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.